Điện Đức Hoàng, chương 815, kế hoạch của Kiều Tiết Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là kế hoạch kinh doanh của Kiều Tiết Thanh. Đồng thời trong 22 gia tộc và tập đoàn có không ít những người nắm quyền bồi dưỡng ra một đám cao thủ. Đặc biệt là dưới trướng của những nhân vật đứng đầu của các thành phố thì càng phải nói là cao thủ như mây. Nhiều không kể hết. Kiều Tiết Thanh vừa mở miệng liền trực tiếp yêu cầu những người nắm quyền này điều tất cả cao thủ dưới trướng để phối hợp với mấy chục cao thủ của nhà họ Kiều tấn công nhà họ Viễn. Sau hai lần đọ sức trước đây, Kiều Tiết Thanh biết rất rõ bản lĩnh cực ghê gớm của Trần Hùng. Hơn nữa dưới trướng của anh còn có một đám cao thủ rất lợi hại. Ngoại trừ Trần Hùng ra thì nhà họ Viễn cũng là một gia tộc bồi dưỡng ra rất nhiều cao thủ. Hiện giờ chỉ bằng cách liên kết tất cả thế lực dưới trướng của 22 người nắm quyền thì Kiều Tiết Thanh mới chắc chắn có thể khống chế được Trần Hùng và nhà họ Viễn. Sau khi giải thích kế hoạch của mình, Kiều Tiết Thanh nhìn lướt qua 22 người nắm quyền một lượt rồi mỉm cười hỏi. Đại khái kế hoạch của tôi là như thế này. Không biết mọi người có bổ sung gì không? Điều anh ta hỏi là có muốn bổ sung gì không chứ không hỏi mọi người có đồng ý hay không. Cũng chính là nói kế hoạch lần này đã được Kiều Tiết Thanh hoạch định ra. 22 người nắm người này không có lựa chọn nào khác. Anh Thanh, anh bảo chúng tôi phái cao thủ của gia tộc ra phối hợp nhà họ Kiều các anh tấn công nhà họ Viên và Trần Hùng của thành phố Bình Minh. Vậy đến khi đó, người của chúng tôi xung phong đi đầu sao? Người kia vừa nói xong, sắc mặt của Kiều Tiết Thanh liền trầm xuống. Đột nhiên ánh mắt của anh ta trở nên sắc bén như dao bắn về phía người nắm quyền đó. Đột nhiên người này lại có cảm giác giống như bản thân mình đang bị dã thú nhìn chằm chằm. Sợ đến mức sống lưng lạnh toát. Vội vàng nói. Tôi tình nguyện làm tiên phong cho anh Thanh. Những người khác thấy vậy thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vội nói. Chúng tôi đều tình nguyện làm tiên phong cho anh Thanh. Ha ha. Lúc này Kiều Tiết Thanh mới hài lòng bật cười. Nhân viên phục vụ rót cho anh ta một ly rượu. Kiều Tiết Thanh nâng ly rượu lên rồi híp mắt nhìn 22 người nắm quyền ở đây. Nếu đã như vậy thì chúng ta cạn ly. Sau đêm nay, chúng ta sẽ khiến cho nhà họ Viễn và Trần Hùng ở thành phố Bình Minh biến mất vĩnh viễn khỏi Tam Giang. Đến khi đó nhà họ Kiều chúng tôi tuyệt đối không bạc đãi các vị. Cảm ơn anh Thanh. Một đám người nắm quyền cũng lần lượt nâng ly rượu lên. Lớn tiếng cảm ơn rồi chuẩn bị uống cạn rượu trong ly. Tuy nhiên, ngay lúc họ đưa ly rượu lên môi thì bỗng nhiên có một giọng nói bỡn cợt vang lên ở cửa. Ha ha, Kiều Tiết Thanh, anh đúng là giỏi tính toán đấy. Bày ra một kế hoạch hoàn hảo như thế này. Nhưng chỉ dựa vào anh mà cũng muốn tiêu diệt nhà họ Viễn tôi và đối phó với Trần Hùng sao? Ai cho anh dũng khí đó vậy? Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Vô thức nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy đột nhiên có mấy người ở ngoài cửa tiến vào. Người dẫn đầu chính là Viễn Trọng Chi và Trần Hùng. Phía sau là Ngụy Tuấn, Đao Kiệt, Mạnh Hùng và một số thành viên của hang sói. Lúc này, bầu không khí trong phòng trở nên cực kỳ quái dị. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, khó tin. Bao gồm cả Kiều Tiết Thanh và những người khác trong phòng. E rằng họ không ngờ rằng Trần Hùng và Viễn Trọng Chi sẽ đột ngột xuất hiện ở đây. Sao lại có thể như thế được? Cách chương.